Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 197, lột xác. Từ khi đột phá phong hào tới nay, Mục Thanh đột nhiên cảm giác được. Thời gian thoáng cái phảng phất không đủ dùng rồi. Đầu tiên là Chu Trúc Thanh. Sau đó là Ninh Vinh Vinh. Đón lấy, lại là Mục Xuân cùng Mục Hạ. Ngắn ngủi trong vòng 4 ngày. Tử thần giáo liền nhiều hơn 4 cái phong hào. Có chút bằng hữu thì cứ hỏi rồi. Người Mục Thanh Châu như vậy, thủ đoạn lợi hại như vậy, tại sao không hơn một ngày làm mấy cái phong hào đây? Khục khục, thật ra thì, mỗi một lần cưỡng ép tăng thực lực lên, đều sẽ tiêu hao Mục Thanh một chút thực lực thượng hạn. Mà tiêu hao những thứ này, Mục Thanh ít nhất yêu cầu thời gian một ngày tới khôi phục. Nếu như là mạnh mẽ vì Mục Thanh rất có thể bởi vì hạn mức tối đa hạ thấp mà rơi xuống đẳng cấp. Dù sao, trên thế giới này, làm bất cứ chuyện gì đều cần phải trả giá thật lớn. Chỉ là giá cao bao nhiêu mà thôi. Huống chi, trừ cái đó ra, còn có càng nhiều tín đồ. Gào khóc đòi ăn, gần ngàn vạn, thậm chí còn tại chiều 10 triệu không ngừng bành trướng thành kính tín đồ. Mỗi một cái cầu nguyện, đều cần Mục Thanh hồi phục. Đương nhiên, Mục Thanh không có khả năng từng cái hồi phục, đại đa số đều là dọc theo tín ngưỡng lối đi ban thưởng một chút hồn lực. Mà những thứ này, so với sáng tạo một cái phong hào tới nói, tiêu hao không chút nào thiếu, một cái hai cái không cảm giác được. Nhưng là, khi bất luận cái gì con số nhân với 10 triệu, đều sẽ biến thành một con số khổng lồ. Huống chi, còn có 3 đại kỵ sĩ đoàn. 100.000 thần xuống xứ, thần quan, Mục Thanh chợt phát hiện, chính mình bỗng nhiên không còn thời gian nghỉ ngơi. Mỗi một ngày, trừ tu luyện, chính là đề thăng thực lực của những người này. Mặc dù, Mục Thanh có thể dùng tín ngưỡng thay thế một bộ phận chân nguyên của mình. Nhưng, vẫn là cho hắn áp lực rất lớn. Cắn răng, cứng rắn chịu đựng, thời gian cứ như vậy lảo đảo quá khứ rồi. Đảo mắt. Lại là thời gian 3 tháng. Trong thời gian 3 tháng này, thực lực Mục Thanh trên căn bản dậm chân tại chỗ. Hắn làm nhiều nhất sự tình chính là thần ân, vẫn là thần ân. Vì vậy, ở bên ngoài còn chưa phát hiện, tử thần giáo đã lặng lẽ hoàn thành lột xác. Đầu tiên, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mục Xuân, Mục Hạ, còn có 3 người kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, thần xuống sử đầu lĩnh. 8 tu vi cá nhân, toàn bộ bị Mục Thanh đẩy tới 91 cấp bậc phong hào đấu la. Tiếp đó, là đội kỵ sĩ Thánh Điện, 1 vạn người đội kỵ sĩ Thánh Điện, tất cả nhân viên đột phá 70 cấp, hơn 10.000 cái hồn thánh, quả thật là hù chết người. Bách phu trưởng cấp bậc, 81 cấp, thiên phu trưởng cấp bậc, 85 cấp, cái này đã Mục Thanh cực hạn, còn trừng phạt kỵ sĩ đoàn cùng trọng tài. Mục Thanh dự định chờ một chút, 3 tháng toàn thua hà vận chuyển, thật sự là lệnh Mục Thanh hơi mệt chút, có mấy người liền muốn nói, người cũng thần linh rồi, còn có thể mệt không? Nói thật, coi như là thần linh, cũng là sẽ mệt, Mục Thanh có lúc liền sẽ đang nghĩ, cho dù là thần linh, cũng không có giống như mình chứ, không ngừng cho tín đồ tăng thực lực lên, dùng sức một mình. Cưỡng ép trong thời gian ngắn sáng tạo một cái thế lực lớn. Quả thật là chính là thần thoại. Dù sao, đối với thần linh tới nói, thực lực của mình mới là căn bản, trên thực lực đi rồi. Cái gọi là thế lực lớn, cái gọi là hơn 10.000 phong hào ảo tưởng, bất quá đều là một trận mây khói, vung tay gạt đi tồn tại. Có lúc, Mục Thanh cũng phải hỏi chính mình, làm mệt gần chết. Rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ cần tu luyện tới 100 cấp, đột phá đến thần linh cấp bậc, phàm trần hết thảy, thật giống như đều không có ý nghĩa gì. Nhưng là, một thanh âm khác liền sẽ nhắc nhở hắn. Hơn 10 triệu người đem ngươi đẩy ngã mức này. Ngươi liền không tính báo đáp một chút không? Dù sao, người bản chất, chính là tụ chúng A. Chỉ muốn số lượng đủ nhiều, thì sẽ sinh ra chất biến. Mà tín ngưỡng thành thần, không phải là tụ chúng tốt nhất đại biểu sao? Đương nhiên, nhất mấu chốt nhất dự định, Mục Thanh thậm chí không có nói cho Chu Trúc Thanh. Thật ra thì, tại hắn mới vừa trở thành hồn thánh, trang sách không gian biến thành minh giới. Trong lòng của hắn, vừa ra đời một cái ý tưởng hảo huyền. Đó chính là, đem thế giới đấu la, dọn vào minh giới, mà muốn làm đến bước này. Không khỏi yêu cầu thực lực Mục Thanh cường đại, càng cần hơn số lượng cao tín ngưỡng. Đúng, tín ngưỡng, Tiền Văn nói, tín ngưỡng cơ hồ là vạn năng. Có đôi lời nói thật hay. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, khi sức mạnh linh hồn cường đại đến mức nhất định, là có thể vặn vẹo thực tế. Mà tín ngưỡng, chính là đạt được cái điều kiện này cần thiết phẩm. Lấy thực lực hôm nay của Mục Thanh, hắn chỉ cần nghĩ, là có thể đem linh hồn chi thư chung một cái trang sách, vặn vẹo thành thế giới chân thật. Đương nhiên, lấy tu vi bây giờ của hắn, chế tạo ra chân thật thế giới rất nhỏ, nhưng là, làm vô cùng vô tận tín ngưỡng rót vào, cộng thêm ý của Mục Thanh về sau, thế giới này liền sẽ không ngừng trưởng thành, cuối cùng dựa theo ý tưởng của Mục Thanh, trở thành một cái khác thế giới đấu la. Mục Thanh mục tiêu cuối cùng, đúng là như vậy, đem toàn bộ đấu la tinh tất cả mọi người hóa làm tín đồ. Dựa vào khổng lồ tín ngưỡng, vô căn cứ sáng tạo một cái thế giới, đón lấy, thâu thiên hoán nhật, đem trên đấu la tinh hết thảy, bỏ vào trong thế giới này, khép sách lại, tới một trận nói đi là đi lữ hành, đi xem chư thiên vạn giới, tốt nhất, tìm tới đường về nhà, khi đó, chính là biết bao một ngày tốt đẹp vô cùng a. Vì cái mục tiêu này, hắn cũng không thể dừng lại đối với tín đồ phản hồi. Dù sao, đúng là có phản hồi cơ chế, tử thần giáo mới có thể tụ lại lên khổng lồ như thế tín ngưỡng. Nghĩ tới đây, Mục Thanh ánh mắt sáng quắc nhìn về phía ngoài thần điện phong cảnh. Sâu trong đáy mắt, thoáng qua một tia nóng bỏng. Đùng, thùng thùng, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, đã cắt đứt suy nghĩ của Mục Thanh. Đi vào, cảm thụ khí tức quen thuộc, Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái. Cười nói, trên mặt Chu Trúc Thanh treo ung dung, chậm rãi đẩy cửa ra, đi vào, nhìn xem ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Mục Thanh. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói đến, bảy đại tông tuyển chọn nghi thức sắp bắt đầu. Chúng ta lúc nào xuất phát? Mục Thanh nhảy xuống giường, ngồi ở trên ghế salon, sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, nói đến, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Trúc Thanh miễn cưỡng ngồi ở bên người hắn. Dựa vai hắn, cười nói, đợi mấy ngày đi. Đến lúc đó, tại đội kỵ sĩ thánh điện rút ra một cái thiên nhân đội. Hộ tống chúng ta đi vũ hồn thành. Người đây là nghĩ phát sáng bắp thịt. Mục Thanh giơ tay lên, quẹt một cái Chu Trúc Thanh mũi. Cười nói, không tệ, ta còn muốn đeo lên tử thần giáo tất cả phong hào đây. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, bình tĩnh nói đến, sờ lên cằm. Mục Thanh suy nghĩ một chút, nói đến, ngươi nghĩ tới sao? Nếu như là chúng ta thật sự cường thế lên sàn, có thể hay không thức tỉnh võ hồn điện bọn họ? Nếu như là võ hồn điện đổi lại mũi rồi, trước tới trừng trị chúng ta, phải làm gì? Chu Trúc Thanh vuốt vuốt chính mình lọn tóc, cười nói, ta nghĩ tới rồi. Thật ra thì, chỉ có thực lực, mới có thể bỏ đi ngoại nhân dòm ngó. Suy nghĩ một chút đi. Cộng thêm Trần Tâm cùng Cổ Dung, tử thần chúng ta dạy đã nắm giữ 11 cái phong hào rồi. Lại cộng thêm ngươi thần này để, ta không biết, ngươi tại sao đối với võ hồn điện sợ hãi như vậy. Nhưng là, chúng ta đội hình như vậy, võ hồn điện coi như là muốn ra tay, cũng muốn suy nghĩ nhiều lần chứ. Mục Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, trên đấu la đại lục. Phong hào đấu la tương tự với bom nguyên tử, lại không giống với bom nguyên tử. Nắm giữ càng nhiều, đối với ngoại giới uy hiếp thì càng nhiều. Đương nhiên, cũng có thể hoàn toàn ngược lại. Nếu như là tử thần giáo bại lộ quá nhiều, rất có thể đụng đáy bắn ngược, hoàn toàn chọc giận võ hồn điện. Dù sao, ý của Bỉ Bỉ Đông, người khác không biết, hắn vẫn là biết, chuyện được dịch bởi. Mèo sao băng tại mê chuyện chữ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.